Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thác nước hạ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc từ Trọng Nghiễn Sơn xuống tới về sau, liền thẳng đến ngoài thành mà đi. Lần này, hắn mục đích là Trung Vân Sơn. Trung Vân Sơn, tới gần Bạch Tử Nhạc nguyên bản quê quán phương hướng, thuộc về một tòa cự thạch núi, mà tại kia trong núi góc đáy, lại có một cái tựa như trong thơ miêu tả phi lưu trực hạ tam thiên xích thẳng đứng thác nước. Thác nước dòng nước xiết từ gần như 100 mét núi cao bên trong bay rơi. Lực trùng kích mạnh, đủ đem người cho đánh bay, mà hắn chính là dự định mượn nhờ nơi đây thác nước lực lượng, tu luyện ngoại rèn công pháp, thiết bố sam. Gần như một giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc đến cái này Trung Vân Sơn, cũng theo đó nhìn đến kia thẳng tới ngàn thước phi thiên thác nước. Khuấy động dòng sông từ không trung bên trong rơi xuống, nổi lên từng mảnh nhỏ sóng bạc vạch phá bầu trời, thật giống như từng chuôi lưỡi dao, trực tiếp đánh rớt xuống tới, làm cho thác nước dưới mặt đất, cái kia liên miên cứng rắn cự thạch đều trở nên mấp mô. Có lẽ năm này tháng nọ về sau, những này cứng rắn cự thạch đều muốn bị đánh xuyên. Khoảng cách cự thạch không xa thì là một cái to lớn đầm nước, bị dân bản xứ xưng là Ấn Nguyệt Đầm. Nghe nói mỗi khi gặp ngày trăng rằm, trong hồ nước liền sẽ có mặt trăng ấn chiếu xuống tới. Tại đàm có thể thấy rõ ràng, lấy cái này thác nước lực trùng kích cường độ, hẳn là đầy đủ để ta đem thiết bố sam tu luyện tới nhập môn trình độ. Cởi trên người quần áo, lại đem mình theo âm thanh đao bản rộng để ở một bên. Bạch Tử Nhạc trực tiếp tới gần thác nước dưới chân, một chút bay thấp bọt nước từ không trung bên trong rơi xuống. Thật giống như một chút nhỏ vụn cục đá đập nện tại trên thân, để hắn đều cảm giác đến một tia rất nhỏ đau đớn. Bạch Tử Nhạc đầu tiên tới gần một đầu hơi nhỏ bé nhánh sông. Bước chân bước ra, kinh lực kéo căng phía dưới. Thiền định cọc viên mãn hắn, vững vàng đứng ở có chút bóng loáng cự thạch phía trên. Không đỉnh bất động, vững chắc vô cùng. Sau đó, kia từ bên trên 100 mét không trung bên trong trực tiếp rủ xuống tới nước sông. Thật giống như đao cắt, hung hăng bổ vào hắn trên thân. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, một tia ứ đỏ ngay tại lớp da hắn phía trên sinh ra. Cái này thác nước lực trùng kích mạnh, tuyệt đối không thể so một cái trưởng thành võ giả côn bổng đập yếu hơn mảy may, đặc biệt là loại kia liên miên không ngừng cọ rửa kinh lực. Một cỗ xông ra, coi là thật thật giống như một cái luyện ra kinh lực ngoại rèn sơ kỳ võ giả. Tại không ngừng đối với hắn tiến hành công kích, không dám phân thần, Bạch Tử Nhạc vội vàng bình nằm khí tức, dựa theo thiết bố sam phương pháp tu luyện, khống chế thể nội kinh lực, không ngừng chữa trị da của mình màng. Tu luyện, mấy phút về sau, Bạch Tử Nhạc trên mặt run rẩy một chút, vội vàng biến đổi một chút vị trí, làm cho kia không trung bên trong phê hạ dòng nước xiết rơi vào trên người những vị trí khác. Một giờ, hai giờ, ba giờ, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc cách mỗi mấy phút liền di động một chút vị trí, không ngừng vận kinh đối nhận thác nước đánh địa phương tiến hành cọ rửa rèn luyện. Chân thực thực lực đã đạt đến ngoại rèn đỉnh phong hắn, khí huyết chi lực hùng hậu vô cùng, kinh lực sinh sôi cũng giống như cuồn cuộn không ngừng. Trọn vẹn 4 giờ quá khứ, hắn mới chính cảm giác khí huyết tiêu hao quá lớn, có một loại thâm hụt cảm giác. Quả nhiên, tại nơi này tiến hành tu luyện, ta thiết bố sam tiến độ tu luyện cực nhanh, đoán chừng nhiều nhất lại tốn hao 1-2 ngày thời gian, liền liền có thể nhập môn. Bạch Tử Nhạc yên lặng tổng cộng, trong lòng rất là phấn chấn. Lập tức liền quyết định, rèn sắt khi còn nóng, mau chóng đem môn này ngoại rèn công pháp tu luyện nhập môn. Trung Vân Sơn, chỗ hoang dã, tự nhiên không thể thiếu một chút dã thú những vật này. Bạch Tử Nhạc ở chung quanh lung lay một vòng, trên tay liền có thêm một đầu to mọng thỏ rừng. Dù sao đi theo Lý Sư Phó học tập một đoạn thời gian rất dài đồ tể kỹ thuật. Mở ngực lột ra, Bạch Tử Nhạc có thể nói thuần thục vô cùng. Rất nhanh một cái vỉ nướng liền bị dựng. Dưới kệ mặt thì là một đống lớn nhặt được vật liệu gỗ. Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái, linh lực phun trào phía dưới. Nháy mắt, một cái nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu liền xuất hiện ở ngón tay của hắn phía trên. Pháp thuật, hỏa cầu thuật, đương nhiên, bởi vì chỉ là vì châm lửa. Cái này uy lực của hỏa cầu tự nhiên không lớn. Theo hỏa diễm dâng lên, Bạch Tử Nhạc liền tự nhiên đem hỏa cầu triệt hồi. Lúc này lại nhìn ngón tay hắn, trơn bóng như lúc ban đầu. Thật giống như cái gì đều chưa từng xảy ra. Dùng một cây gậy gỗ xuyên qua thỏ thân, giải lên cố ý mang tới muối ăn. Lại tại một mảnh bãi cỏ bên trong tìm đến một chút núi hoang tiêu các loại gia vị chi vật. Tại thịt thỏ bên trên tiến hành bôi lên, đồ nướng phía dưới, rất nhanh một cỗ mê người mùi thơm liền tùy theo truyền ra. Hương vị cũng không tệ lắm, đem chọn chỉ thịt thỏ ăn hết. Bạch Tử Nhạc hài lòng sờ lên miệng, giãn ra hạ thân tử, lại là bước vào trong thác nước. Trải qua tu chỉnh, hắn khí huyết bây giờ đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn cũng không có lãng phí thời gian ý nghĩ, trực tiếp liền tiến vào trong tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, một mảnh hỏa hồng sắc dáng chiều ngay tại giữa bầu trời phóng xạ ra. Bạch Tử Nhạc rất nhỏ thở dốc một hơi, trên mặt lộ ra một tia do dự. Dựa theo suy đoán của ta, nhiều nhất lại có nửa ngày ta liền có thể đem thiết bố xăm nhập môn. Nếu không, hôm nay trước hết không trở về. Dù sao dã ngoại sinh tồn với ta mà nói cũng không có gì độ khó. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc rất nhanh làm ra quyết định. Cùng nó ngày mai còn muốn đuổi một đoạn lớn đường tới đến nơi này tiến hành tu luyện, chẳng bằng ngay tại nơi này ngây ngốc một đêm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn nghệ cao người gan lớn. Bình thường người nếu như nhập túc dã ngoại, tự nhiên nơm nớp lo sợ, sợ xuất hiện dã thú, thậm chí là yêu ma quỷ quái chi vật. Nhưng không nói Bạch Tử Nhạc bản thân liền có ngoại gen đỉnh phong cường hoành vũ lực. Hắn càng là một cái tu tiên pháp người, luyện khí ba tầng tiên đạo cảnh giới. Bình thường quỷ vật đụng tới hắn mới xem như gặp vận rủi lớn. Bữa tối là Bạch Tử Nhạc hạ đầm nước, tận lực bắt lấy một đầu 10 cân cá chấm cỏ lớn. Trọn vẹn 10 cân cá chấm cỏ vào bụng, Bạch Tử Nhạc cũng không có lộ ra khó chịu chi sắc. Thừa dịp màn đêm không có triệt để giáng lâm, Bạch Tử Nhạc cũng tại bên bờ diễn luyện võ nghệ. Có lẽ là hắn đối với đao pháp lý giải đã có chút tinh thâm. Cũng có lẽ là môn kia liễu diệp đao pháp 10 phần đơn giản. Hắn chỉ là hao tốn thời gian nửa tiếng, liền đem môn này đao pháp tu luyện nhập môn. Bất quá, cho dù chỉ cần 2.100 điểm hồn năng liền có thể đem môn này đao pháp tăng lên tới viên mãn trình độ, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Dù sao môn này đao pháp cũng không thể đối với hắn sức chiến đấu tiến hành hữu hiệu tăng lên. Ngược lại sẽ tiêu hao hắn vốn cũng không nhiều hồn năng. Với hắn đến nói, hồn năng mãi mãi cũng là không đủ. Tại chém giết Trường Sơn Năm Phỉ quá trình bên trong, hắn hồn năng chỉ tăng thêm 672 điểm. Bây giờ càng là chỉ có 3.522 điểm. Đương nhiên phải đem dùng tại thích hợp địa phương. Huống hồ, theo ta đối với đao pháp lý giải làm sâu sắc, coi như không dựa vào hồn năng, ta cũng có thể tại trong nửa tháng đem môn này liễu diệp đao pháp tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tùy theo nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ. Tại khoan hậu trên trạc cây, an lân nằm xuống, nơi xa côn trùng kêu vang thú giống, giữa bầu trời mặt trăng treo, gió đêm xâm nhập, chậm chậm quét, đến để hắn có một loại khó được thư sướng nhẹ nhõm cảm giác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.